Chương 1833 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta muốn đưa hắn trời cao đi. Tinh thần thiên thư tờ thứ nhất xốc lên, một đạo ngôi sao ánh sáng vương xuống đến, muốn so sánh với trước đây như thế, Long Phi dung hợp cái này tử tinh cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa, bất quá hắn hiện tại không dùng tới nó có cái gì biến hóa, tử tinh chính là vũ khí của hắn. Long Phi tay phải giơ lên trời như là thác giơ cái gì như thế, đột nhiên bầu trời phát nứt, như là chịu đến một loại nào đó sức mạnh mạnh mẽ đè ép như thế, điên cuồng ép xuống. Cuồng phong từ thiên mà xuống, điên. Cuồng bay ép đè xuống, một viên to lớn, dường như vẫn nguyệt bình thường hình cầu ở giữa không trung, hình ảnh cực kỳ chấn động, mọi người toàn bộ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái đó là cái gì? Một thế giới khác sao? Đến tột cùng là cái gì à? A Long, này tiểu bất điểm đến tột cùng là cái gì lai lịch à? Nhìn thấy Long Phi bùng nổ ra cường đại như thế quỷ dị sức mạnh, bọn họ nội tâm cũng không khỏi khiếp sợ lên. Có thể đem một cái vị diện cho gọi ra đến, đây là cái gì sức mạnh? Tà thần phân thân mi tâm căng thẳng, lạnh như băng nói, "Ê Long Phi, không nghĩ tới như thế nhiều năm không gặp, ngươi sức mạnh quả nhiên có không ít tiến bộ à." "Bất quá." Tà thần xem thường cười lạnh nói, "Ở nơi này là thượng cổ thần chiến trường vị diện, mà ngươi chỉ là một con dung dế giống như tồn tại, quá yếu rồi." "Giết cho ta." Tà thần phân thân vừa dứt tiếng, tà thần đại quân liền như phong cẩu như thế đánh về phía Long Phi, Long Phi khóe miệng hơi động, hưng phấn nở nụ cười, nói, kệ ta quá yếu. Nhưng là ta cũng không có nhìn thấy ngươi mạnh bao nhiêu à. Cho ta nổ. Long Phi tay phải một thả, thân thể trôi nổi ở giữa không trung, hét ra một tiếng, nói, ê lạc. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Lôi minh nổi lên bốn phía, nổ tung thanh âm không ngừng. To lớn tử tinh trực tiếp đem đập xuống, không thừa bao nhiêu sức mạnh, không có cái gì thần lực, cũng không có cái gì tinh thần chi lực, càng thêm không có hồng mông thế giới sức mạnh, chính là đánh, tinh cầu khổng lồ đập xuống, tinh thần thiên thư Long Phi vẫn không có thời gian đi tu luyện, hơn nữa thiên thư tu luyện cần không chỉ là thời gian tu luyện, càng nhiều cần chính là cảm ngộ, then chốt chính là, ở này 10 vạn vị diện thế giới. Tinh thần thiên thư cũng không thể hoàn toàn phát huy ra sức mạnh của hắn, Long Phi mới không có vội vã đi tu luyện âm. Tử tinh đánh xuống, ngay bùng bùng mê tiếng nổ vang nổ tung, liền như dẫm chết một đám lớn sâu như thế, vang lên không ngừng. Với này đồng thời Long Phi trong đầu hệ thống gợi ý âm thanh cũng là điên cuồng nổ vang lên, ken. Ken. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết tà thần binh sĩ thu được kinh nghiệm 1000 điểm, thần lực trị 100 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Ken. Kinh nghiệm không nhiều, thế nhưng số lượng nhưng cực kỳ to lớn. Tử tinh đập xuống không tới 10 giây thời gian, Long Phi trong đầu liền vang lên thăng cấp tiếng nhắc nhở, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồng tinh cấp 8. Dây thăng cấp ài ầm. Tử tinh cuồng bạo, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem một đám lớn tà thần binh sĩ cho nghiền thành bột phấn. Lại là như vậy trong nháy mắt, thăng cấp tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp hồng tinh cửu cấp bậc. Một phút không tới hai cấp, trâu bò mang phong cách ả Long Phi trong lòng sảng khoái không được, tần tần hống ra một câu, kìa còn có ai? Tà thần phân thân huyền lập trên không trung cũng không có gấp, một mặt cười gằn nhìn Long Phi, nói, ở nhảy nhót thằng hề mà thôi, giấc đám rác rưởi này binh sĩ liền lấy vì là mình có thể trời cao sao? Hừ! Long Phi, ngươi quá tự cho là. Long Phi cười nói, ê đúng vậy, ngươi đến cắn ta à? Tà thần phân thân hai mắt chìm xuống, nói, ơ ngươi, hiện tại liền để ta ra tay tư cách đều không có. Trong nháy mắt, tà thần phân thân xoay tay phải lại, lại là một đám lớn tà thần đại quân cho trong bóng tối vọt ra, yêu thích giết. Vậy hãy để cho giết cái đủ. Đại quân như mãnh liệt đập tới cùng triều, những thứ này đều là kinh nghiệm à, chỉ là theo Long Phi liền thăng hai cấp, tà thần binh sĩ kinh nghiệm chỉ còn dư lại 500 điểm, bất quá. Này vẫn là một sóng lớn kinh nghiệm. Long Phi hưng phấn hai mắt nhìn chằm chằm này một sóng lớn kinh nghiệm, nói, ở đây là muốn để ta xung kích tử kim cảnh giới à? Thái Thản Vương. Thái Thản Vương tàn hồn khẽ nói, ê chủ nhân, ngươi vừa nãy đã sử dụng một lần, nếu như sử dụng nữa một lần, ngươi dung hợp tử tinh đều sẽ biến mất, thiên thư cũng sẽ từ ngươi trong óc biến mất. Ngôi sao không phải như vậy dùng, vậy có như ngươi vậy dùng để làm vũ khí à? Ế. Long Phi hơi sững sờ. Hắn không có nghiên cứu qua hình thành thiên thư, hắn cũng không biết này tinh thần thiên thư có cái gì tai hại, nghe Thái Thản Vương như thế nói chuyện hắn có chút lờ mờ bức bách kia ta cọ sát. Vậy bây giờ làm sao đây? có thể sử dụng kỹ năng đều dùng mất rồi, hiện tại liền còn lại bạo tẩu bạo thần quyền rồi, sao vậy làm? Long Phi không có khẩn khóa lại, tà thần phân thân xem thường cười nói, nghe Long Phi, lại triệu hóa ngươi này khối đại thạch đầu, lại triệu hóa ngà, ta xem một chút là ngươi lợi hại vẫn là ta tà thần đại quân lợi hại. Vừa nãy ta nói mà nói còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi cho ta quỳ xuống dập đầu, thần phục với ta, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một con chó mệnh, đồng thời đem ngươi từ đảo ác ma mang ra đến. Phải biết thế giới này trừ ta ra không có ai sẽ mang ngươi rời đi đảo ác ma, không phải vậy, ngươi vĩnh viễn chỉ có thể nát chết ở đảo ác ma. Nơi này nhưng là thần thí chi địa, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Quỳ xuống đi. Tà thần phân thân dị thường đắc ý, hắn đã nghĩ nhìn thấy Long Phi cho hắn quỳ xuống, thần phục ở trước mặt hắn dáng vẻ, vừa dứt tiếng, ngàn vạn tà thần đại quân cũng là tầng tầng hét một tiếng, nghe quỳ xuống. Tầng tầng vây quanh, Long Phi hiện tại chấp cánh cũng khó thoát, bất quá, người nhà họ Long không quỳ xuống đất, bất bại thiên, hai đầu gối chưa bao giờ vì là bất luận người nào quỳ xuống, tà thần lại tính cái gì, y vù, vù. Một tay hỏa long trảm thần đao, một tay đỏ đậm huyết sắc thiêu đốt ma kiếm, Long Phi nhìn chằm chằm không trung tà thần, nói, nghe quỳ tám đời tổ tông. Một đao chém xuống, một cái tà thần binh sĩ trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, không túng, chính là đổi. Long Phi điên cuồng chém dứt lên, điều này làm cho cách đó không xa những người khổng lồ kia xem há hốc mồm, hệ dũng sĩ. Hắn là chân chính dũng sĩ. Ngược lại A Long hống ra một tiếng, hệ bảo vệ dũng sĩ. Lập tức A Long cá trong tay xoa đột nhiên đẩy một cái, thân thể ở giữa không trung nhảy một cái, tầng tầng rơi vào Long Phi bên người, nhìn Long Phi một trận cuồng dết, nhếch miệng hưng phấn bật cười, nói, hệ đồng thời dết. Ha ha ha, trăm tên người khổng lồ xâm chiến. Cấp tốc ban Long Phi giải vây, Long Phi nhảy đến A Long trên bả vai, nói, ở ngươi có tin ta hay không? A Long không chút do dự nói, ta không bao giờ khuất phục là chúng ta cự nhân tộc truyền thừa ý chí, ngươi cũng giống như chúng ta không bao giờ khuất phục, vì lẽ đó ta tin tưởng ngươi. Long Phi nói, ê được. Mang theo ta vọt tới tà thần phân thân nơi đó, ta muốn bạo chết hắn. A Long nhìn phô thiên cái địa tà thần đại quân vọt tới, căn bản giết không riêng. Mà cuối cùng bọn họ sẽ bị dây dưa đến chết, song quyền tầng tầng nắm chặt, A Long gật đầu nói, nghe được. Các anh em, vì ta mở đường. Ta muốn đưa hắn trời cao.